mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 96 từ chương 951 đến chương 960. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 951, loạn chiến trên sa mạc. Trên sa mạc, dưới ánh nắng chói chang, sắc mặt Vệ Phong chợt trở nên nghiêm trọng. Hắn hỏi, ý ngươi là, sau đám kỵ binh giáp đồng này, còn có một đội bộ binh lớn nữa? Một tiểu tướng người Hồ, Trương Lan Thành, cắn răng đáp, đúng vậy. Phò mã, ta nhận ra, đây là người của Đại Uyên Quốc, Vệ Phong nói, Đại Uyên Quốc ở phía Tây, vậy mà lại đưa đại quân đến đây. Tiểu tướng nói, phò mã quên rồi sao? Đại Uyên Quốc lúc trước vẫn luôn phản đối Ân Học tướng quân, lần này, e rằng là đến vì Thục Vương. Vệ Phong mắng một tiếng, chết tiệt, lúc trước chỉ nghĩ đến việc tiếp ứng chúa công, nào ngờ lại gặp phải quân địch. Sớm biết vậy, hắn đã mang theo một ít trọng kỵ ra ngoài. Hắn hùng hổ nói, tập hợp lại cho lão tử, ta phải xông lên, đập nát bọng chó Đại Uyển này. Thanh niên người Hồ nghiêm túc nói, phò mã, không được, địch nhiều ta ít, nên đánh lén thì hơn. Phò mã, ta tên Đề Liễu, là người trong tộc của công chúa. Vệ Phong đáp, à, người rất khá, cứ theo ý ngươi, đánh lén là chính. Trước tiên diệt bớt uy phong của bọn chó Đại Uyển, nếu không đoán sai, bọn chúng chắc chắn đế vị chúa công. Trinh sát không cần quay về doanh trại, tiếp tục đi trước dò xét, nếu gặp chúa công thì báo lại, lão tử Vệ Phong sẽ thay ngài quét sạch chướng ngại vật trên đường vào Tây Vực. Lên ngựa, theo lệnh của Vệ Phong, hơn 6.000 người bắt đầu cẩn thận đi vòng ra phía sau. Trên sa mạc, càng gần trưa, nhiệt độ không khí càng nóng, nói một cách nghiêm túc, chỉ cần không thiếu nước, sa mạc là nơi rất thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Tây Vực có ngựa, nhưng loại như hãn huyết bảo mã thì rất hiếm. Một nước Đại Uyển, dù có hơn vạn kỵ binh, nhưng ở Tây Vực đã là một cường quốc hàng đầu. Bây giờ, để chặn giết Từ Mục, Lâu La gần như đã huy động tất cả kỵ binh giáp đồng. Ngoài ra, còn có hơn 7.000 bộ binh. Lâu La phấn khích lạ thường, rưa gậy răng sói lên, gầm thét. Hoàng Kim Kỵ, ngay lúc nãy, hắn cuối cùng đã nhận được tin tức từ trinh sát. Ở phía trước hơn 80 dặm, đã phát hiện bóng dáng của Từ Tặc. Hắn hét lớn, chuẩn bị theo ta xông lên. Có người nói, vương tử, bộ binh còn ở phía sau, hay là, chờ một chút. Lâu La cười lạnh, chờ cái gì, thời gian vừa vặn, chờ bọn họ đuổi đến phía sau, thu dọn tàn quân và quân trang của thuộc nhân là được. Vị tướng quân Đại Uyển đi cùng, còn định hỏi lại, nhìn thấy vương tử của mình đã xiết cương ngựa phi về phía trước, hắn ra lệnh, lên ngựa, theo vương tử. Mặt trời lặn về phía tây, khi hoàng hôn buông xuống, cảm giác khô nóng mới dần tan đi. Vừa dựng trại xong, Từ Mục đã cho những binh lính tai thính, tiếp tục nằm đất nghe tiếng vó ngựa. Không lâu sau, Từ Mục thầm thấy may mắn cho quyết định của mình. Một binh lính nghe tiếng vó ngựa, sau khi quỳ xuống một lúc, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ông ta nói, chúa công, có tiếng vó ngựa. Từ Mục hỏi, trinh sát, à, ông ta đáp, chắc không phải, tiếng chân lộn xộn, lại dồn dập, rất có thể là đại quân. Có người nói, chúa công, hay là phái trinh sát đi do thám trước. Từ Mục đáp, sắc mặt trầm xuống, nhìn quanh, không kịp đâu, thà tin là có, đi thông báo cho tướng quân Trần Thịnh Thịnh, đội tuần tra lập tức quay về. Ngoài ra, phái người đi nhặt cỏ gai và cây khô, cùng với trường đao kết thành ngựa gỗ. Trên sa mạc này, không có nhiều cây cối, chỉ có một ít cỏ gai chịu hạn, và những bụi cây nhỏ, cứng, dù có kết thành ngựa gỗ uy lực cũng không lớn. Nhưng bây giờ, đây là một biện pháp tốt. Từ Hổ nói, Mục Ca Nhi, lúc nãy ta đi vệ sinh, thấy một đám xương rồng già. Từ Mục hỏi, lớn cỡ nào? Từ Hổ đáp, cũng bằng cái cửa hàng thịt dê hầm ở thành đô, không khác nhiều. Từ Mục nói, ngươi dẫn một số người chặt mang về đây, nhớ kỹ đừng ném vào bên trong, cho Trần Thịnh vội vàng chạy về. Từ Mục ra lệnh, Trần Thịnh, ngươi dẫn 1.000 người đi vòng ra bên trái, đến lúc đó nghe lệnh ta, giáp công vào kỵ binh. Trần Thịnh đáp, chúa công yên tâm. Khi xuất phát từ Chiêu Võ quận, thực tế, hắn chỉ mang theo 3.000 người chiến, còn lại đều là lạc đà. Những con lạc đà bình thường này không thể dùng để tấn công. Hơn nữa, ở địa cung cũng đã để lại một ít người chiến, lại tính đến việc chết khát chết bệnh trên đường đi. Sau khi chia cho Trần Thịnh 1.000 kỵ binh, bên cánh phải này chỉ còn lại hơn 700. Nghĩ một chút, Từ Mục lại gọi một phó tướng ổn trọng đến, dặn dò thêm vài câu, dùng ngựa gỗ và hơn 1.000 con lạc đà canh giữ ở trung quân. Từ Mục rút Thanh Lão Quan kiếm, gầm lên, địch tập, chuẩn bị tác chiến. Xung quanh hắn, những thuộc tốt thiện chiến cũng đều cầm đao hô to, không hề sợ hãi. đạp đạp đạp dưới bóng đêm, những bộ giáp đồng lấp lánh ánh sáng. Lâu La cắn răng, mặt mày đằng đằng sát khí, hỏi: còn bao xa nữa? Một ngày không nghỉ cuối cùng cũng đã đến gần. Có người báo, bám báo Vương tử đã phát hiện thuộc tặc đang hạ trại sau cùng cát cách đây 20 dặm. Lâu La nói: tốt, chỉ còn 20 dặm, chân thần phù hộ đại uyển ta, đại phá thuộc tặc Trung Nguyên. Rống, giữa tiếng hô vang dội, bên tai Lâu La đột nhiên vang lên một tiếng khuyên nhủ không đúng lúc. Có người nói: Vương tử, đội bộ binh ở phía sau đã lâu không có tin tức, có thể nào đã xảy ra chuyện gì không? Lâu La không thèm để ý, chuyện này không bình thường, đội bộ binh chỉ có chưa đến 100 con ngựa trinh sát, làm sao đối kịp được. Lúc này trong mắt hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là đánh tan thuộc tặc, giết chết từ bố y. Hắn nói: đừng làm loạn quân tâm, kỵ binh hoàng kim của đại uyển ta tối nay sẽ uy chấn Tây Vực. Rắc, một ngọn trường thương đâm chết một trinh sát người Hồ đang định truyền tin. Chủ nhân của ngọn trường thương là một giáo úy của Tây Thục. Sau khi đắc thủ, hắn lập tức dẫn theo 10 mấy kỵ binh tìm kiếm những quân địch người Hồ đã phá vây. Bên tai hắn còn nghe thấy tiếng chém giết ồn ào. Vệ tướng quân của hắn thích nhất vừa đánh trận vừa chửi mẹ. Vệ Phong cưỡi ngựa chiến xông pha, liên tục đâm chết từng tên bộ binh người Hồ. Lão cẩu đại uyển, đến đây thử trường thương của Vệ Phong gia gia một lần nữa. Đội bộ binh gần vạn người này rõ ràng đã bị tụt lại phía sau, đây là cơ hội tốt để tiêu diệt. Lúc trước hắn còn lo lắng những kỵ binh giáp đồng của đại uyển ở phía trước sẽ đột ngột quay lại, nhưng rõ ràng là hắn đã suy nghĩ nhiều. Có người nói: Vệ tướng quân, kỵ binh giáp đồng có lẽ đã đi về hướng của chúa công, có cần chia một số người đi theo không? Vệ Phong hiếm khi có vẻ mặt trầm ổn. Ta biết, nhưng ta càng biết bên cạnh chúa công còn có hơn 7.000 người, chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ cần tiêu diệt hết đám bộ binh này rồi vòng ra phía sau giáp công, lão cẩu đại uyển chắc chắn sẽ bại. Có người khen: Vệ tướng quân giỏi binh pháp. Vệ Phong cười hắc hắc: đừng quên, ta Vệ Phong năm đó ở quan tướng đường võ thí đứng thứ 8 đấy. Dưới trường thương lên, theo lão tử giết giặc, lấy kỵ binh đánh bộ binh, lại trên địa hình bằng phẳng của sa mạc, ưu thế càng lớn. Lúc này đội bộ binh của đại uyển đã có dấu hiệu bại trận, nhiều người Hồ hoảng sợ bỏ chạy. Hắn nói: nhớ kỹ tên Vệ Phong gia gia của ngươi, rảnh rỗi thì về nói cho lão cậu quốc vương của các ngươi, còn có thái tử bá quan, rằng hễ phạm vào tay thuộc ta, sẽ có một ngày ta đích thân vặn đầu chó của chúng nó giết. Tại vương cung của đại uyển quốc, trên một tòa tháp tròn, ô khăn gác tay ngửa đầu chăm chú nhìn con ưng đen đang chậm rãi hạ xuống. Bên cạnh hắn, người đeo mặt nạ chim ưng đã trốn về từ địa cung, đang run rẩy quỳ rạp dưới đất không dám lên tiếng. Ô khăn nói: sắp bắt đầu rồi. Trên mặt hắn nhanh chóng hiện lên vẻ hung tợn. Hắn nói: gần 1.5 vạn đại quân, 8.000 kỵ binh hoàng kim của đại uyển đặt ở cả Tây Vực đều là một lực lượng đáng sợ. Ngươi cũng nói quân lính của từ tặc lúc trước chỉ có 6-7 ngàn. Người đeo mặt nạ chim ưng đáp: chủ tử, đúng, đúng vậy. Két, Ô Khanh đạp lên đầu người đeo mặt nạ chim ưng, chậm rãi chà đạp trên đất. Dù mắt mũi rướm máu, người đeo mặt nạ chim ưng cũng không dám động. Ô Khanh nói: binh lực yếu thế, lại thêm đường dài lặn lội, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Dù có người của Chân Lang Thành giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể thoát ra được. Lâu La, đừng làm ta thất vọng, 8.000 kỵ binh hoàng kim là tinh nhuệ của Tây Phật đấy. Người đeo mặt nạ chim ưng nói: chủ tử yên tâm, Lâu La vương tử nhất định sẽ thành công. Ô Khăn lạnh giọng, lại đạp xuống một cước: đồ vô dụng, ngươi sớm nên nghe lời ta. Nấc, sắc mặt người đeo mặt nạ chim ưng trắng bệch, miệng nôn ra máu, vẫn không dám động. Chiếc mặt nạ cũng theo đó bị đạp nát, lộ ra một gương mặt đầy sẹo. Ô Khăn nói: còn có lần sau, sẽ dùng ngươi cho sói cát ăn. Người đeo mặt nạ chim ưng đáp: tạ, tạ chủ tử tha mạng. Ô Khăn thu lại động tác, lại ngẩng đầu lên, khóe miệng lại quen thuộc lộ ra nụ cười âm hiểm, đến mức điểm, hừ. Lâu La sắc mặt càng thêm điên cuồng, sau khi vượt qua vài cồn cát, hoàng kim kỵ, xung quanh hắn toàn là những kỵ binh giáp đồng, tiếng gào thét vang trời, rất có uy thế của một đội quân hùng mạnh. Có người báo: vương tử, phía trước chính là. Lâu La ngẩng đầu, quả nhiên, đã có thể mơ hồ thấy được nơi đóng quân của thuộc nhân sau cồn cát. Nếu không bị phát hiện tập kích bất ngờ, Lâu La hưng phấn rư gậy răng sói lên. Hắn ra lệnh: hoàng kim kỵ nghe lệnh, tấn công chính diện vào bọn chó thục Dương Oai Tây Vực ta, giết. Từ một cưỡi ngựa ở mình trên cồn cát bên cạnh doanh trại, Sau một chặng đường dài phi ngựa, quân địch thấy doanh trại của ta, chắc chắn sẽ nóng lòng cầu thắng. Vì vậy, chúng sẽ dựa vào uy lực tấn công, phát động một đợt đột kích toàn diện. Đừng quên, xung quanh đều là sa mạc, địa hình bằng phẳng, rất thích hợp cho kỵ binh. Từ một ngừng lại, quay đầu nhìn hơn 700 kỵ binh thuộc tốt phía sau. Ở cồn cát đối diện, cũng có 1.000 kỵ binh của Trần Thịnh. Chỉ làm hai cánh, chỉ cần quân địch tiếp tục xông lên, sẽ rơi vào vòng vây. Mặt đất rung chuyển, tiếng vó ngựa như sấm sét khiến người ta nhói tai. Có người nói, chúa công, kẻ địch ngày càng gần. Từ một bình tĩnh nói, đừng vội giữ vững. Nếu ở đồng bằng, đồi núi, chỉ cần có thời gian chuẩn bị, hắn có thể dùng cây cối xung quanh, tạo ra nhiều ngựa gỗ hơn, thậm chí là máy bắn đá. Nhưng bây giờ, nơi này là sa mạc, ngoài một ít cỏ gai chịu hạn, không có gì khác. Đương nhiên, những cây xương rồng già mà Tư Hổ chặt về, chắc chắn là thứ tốt. Một lão phó tướng của Tây Thục đang dẫn dắt bộ binh ở lại bản doanh, chuẩn bị nghênh chiến. Bày trận trước mặt họ, những chiếc lều trại trông có vẻ như được dựng lên một cách lộn xộn, nhưng thực ra lại ẩn chứa nhiều bí mật. Hắn ra lệnh, hô, ba hàng thuộc tốt đầu tiên, một tay cầm thuẫn gia, một tay cầm thương, lập thành thương trận để bảo vệ cung thủ phía sau. Hắn ra lệnh, dựng cung, các bụi mù mịt cùng với gió lớn, thế giới xung quanh như đang rung chuyển, có tiếng hét vang lên, zip. Đợt kỵ binh hoàng kim đầu tiên đã gầm thét lao tới, loan đao trong tay xưa cao, có người hét lớn, dây cản ngựa, ngang, ngơ. Đầu tiên là 4-5 kỵ binh địch bị vấp ngã. Ngay sau đó, những kỵ binh địch đi theo sau, không kịp dừng ngựa, cũng ngã xuống một mảng lớn. Một đội thuộc tốt bị vấp ngã, cũng có 7-8 người bị ngựa bắn chết. Lão phó tướng dậm chân, cầm đao ra lệnh nền hấu lồng trát. Cung thủ, hướng chính bắc, dùng phương pháp thay phiên bắn tên, đăng đăng đăng, tiếng dây cung vang lên đều đặn. Theo sau đó, những mũi tên dày đặc, từ trong trận hình của Tây Thục, từng đợt không ngừng bắn ra. 7 dây cản ngựa trên địa hình này, chỉ có thể cản được những kỵ binh đầu tiên. Rất nhanh sau đó, kỵ binh địch đã kịp phản ứng, không chết thì nhanh chóng chạy đi. Nếu có người chết hoặc bị thương nặng ngã xuống đất, không ai quan tâm, từng mảng vó ngựa đạp lên xác chết. Lâu La tức giận hô to, hậu quân, dìm ngựa bắn trả. Theo lệnh, chỉ một lúc sau, những mũi tên dày đặc cũng được bắn vào doanh trại của thuộc quân. Có người hét lớn, dừng thuẫn, lực phòng hộ của thuẫn gia không đủ. Trong chốc lát, không ít thuộc tốt trúng tên ngã xuống đất. Lâu La vui mừng, ha ha ha, nhanh, lập tức tấn công, nghiền nát bọn chó thuộc. Tên từ tặc đó chắc chắn đang trốn trong đại trận, giết. Tư Hổ nói, một ca nhi hay là Từ Mục cắn răng, Tư Hổ chờ một chút, hắn làm sao không đau lòng khi thế yếu tổn thất ngày càng lớn. Nhưng điều hắn phải làm nhất bây giờ là dựa vào hai cánh quân giáp công tạo ra một thế trận sát thương lớn nhất. Ở phía bên kia, Trần Thịnh cũng mặt mày lo lắng, nhưng tương tự không có tín hiệu của Từ Mục, hắn cũng không dám manh động. Trước doanh trại, kỵ binh hoàng kim của Đại Uyển Quốc đã ồ ạt tiến vào, nhưng không ngờ vừa mới vào trong doanh trại định đạp nát những chiếc lều trại để đi qua, lập tức từng tiếng kêu thảm vang lên, từng con ngựa hoàng kim không ngừng ngã xuống. Có người báo, vương tử, trong lều trại toàn là ngựa gỗ. Thảo nào những thuộc nhân này, lều trại lại được bố trí kỳ lạ như vậy. Sắc mặt Lâu La sững sờ, khi nhìn rõ trận thế phía trước, càng nghiến răng nghiến lợi. Hắn không hiểu, trên địa hình sa mạc này, tại sao những thuộc nhân này lại ngoan cố như vậy. Có người hét lớn, chết tiệt, mấy cái gai xương rồng già này. Không chỉ có xương rồng già, trong đó còn có những thanh đao sắc giấu trong ngựa gỗ. Tiếc là, vì không có cách cố định, nên uy lực của những con ngựa gỗ này không quá mạnh. Nhưng dù vậy, vẫn khiến cho những kỵ binh hoàng kim đang tấn công trở nên hỗn loạn. Có người ra lệnh, nhanh bắn tên. Nhân cơ hội, cung thủ trong đại doanh theo lệnh lại bắn từng đợt tên vào quân địch phía trước. Có ngựa gỗ cản đường, trong lúc hỗn loạn ngắn ngủi, số kỵ binh địch chết và bị thương ngày càng nhiều. Bang, trên đồi cát, Từ một mặt mày nặng trĩu rút trường kiếm ra. Phía sau hắn, hơn 700 kỵ binh thuộc tốt cũng bắt đầu ghìm chặt dây cương, rửa thuẫn gia và trường thương sắc lên. Hắn ra lệnh, tín hiệu ô ô ô, tiếng tù và bằng sừng trâu ngột ngạt đột ngột vang lên. Trên cồn cát đối diện, Trần Thịnh đã sớm không thể chờ đợi được nữa, gầm lên. Hắn hét lớn, các huynh đệ, theo bản tướng quân xông lên giết địch, bảo vệ Tây thuộc ta. Díp, díp, díp, Từ một vung trường kiếm xuống. Trận chiến này, như ta đã nói lúc trước, kẻ địch chó Tây vực đã vào trong bẫy của Tây thuộc ta, như những con cừu non chờ làm thịt. Nghe lệnh bản vương, phối hợp với cánh quân, xông lên giết kỵ binh địch. Tư Hổ rêu rịu lên, gầm dài, các ca ca cướp quân công. Có người hét lớn, xông lên di kỳ binh địch. Hai bên trên trại, trong chốc lát, vang lên tiếng hò hét vang trời. Nghe thấy tiếng vang, Lâu La không khỏi nhìn quanh. Khi phát hiện hai bên đều có kỵ binh thuộc lao ra, sắc mặt hắn lập tức trắng trắng bệch. Hắn nói, không xong rồi, là mai phục của Từ Tặc. Nhưng lúc trước, vì sự xuất hiện của ngựa gỗ, thế công bị chậm lại, ngày càng nhiều kỵ binh hoàng kim bị chặn lại, trong chốc lát không kịp quay ngựa. Hắn ra lệnh, cung thủ, dùng cung tên, những mũi tên nhỏ, lác đác bắn về phía hai cánh. Kỵ binh thuộc đang tấn công, nhanh chóng dư thuẫn gia lên. Có người xuống ngựa, chỉ cần còn có thể đứng dậy, liền nhanh chóng chạy sang một bên, cùng những người xuống ngựa khác, xếp thành trận phòng thủ. Nhưng phần lớn vẫn là những kỵ binh thuộc đang tấn công. Nhưng lúc kỵ binh hoàng kim không tiện quay ngựa, trường thương sắc trong tay họ không ngừng đâm ra. Không lâu sau, 7-8 ngàn kỵ binh hoàng kim đã bị chia cắt thành nhiều chiến trường nhỏ, bị tấn công riêng lẻ. Có người hét lớn, đục xuyên. Sau một hồi chém giết, những thuộc tốt toàn thân đẫm máu lập tức xông đến một vị trí khác, phát động đợt tấn công thứ hai. Có người hô to, phối hợp với chúa công, trường thương trận đâm ngựa phía trước. Đại trận trung quân lúc trước không hề dừng lại, dưới sự chỉ huy của lão phó tướng, dùng trường thương trương trận từng bước ép sát về phía trước, phối hợp với hai cánh quân xông lên, nhân cơ hội đâm ngã không ít kỵ binh địch ở khoảng cách gần. Sắc mặt Lâu La run rẩy, trong tình huống này con đường xông về phía trước đã bị chặn lại, mà ở hai bên trái phải còn có kỵ binh mai phục của thuộc nhân, nhân cơ hội không ngừng xông lên. Mắt thấy từng kỵ binh lần lượt ngã xuống, cắn răng, Lâu La ngẩng đầu, hằn học nhìn về phía bóng người đang tấn công trên cồn cát, ám ra lệnh. Nghe lệnh bản vương tử, rút lui khỏi khu vực dân trại của thuộc nhân trước, rồi tìm cách phá địch. Quay đầu ngựa, kẻ nào chậm chạp, làm lỡ quân cơ, lập tức giết chết. Dưới tử lệnh của Lâu La, kỵ binh hoàng kim hiếm khi bộc phát được một cổ sĩ khí, dồn dập quay đầu ngựa, chuẩn bị chạy theo đường cũ. Một số kỵ binh hoàng kim không thể quay đầu, trận hình đại loạn, nhưng rất nhanh bị đồng đội bên cạnh đâm ngã xuống ngựa. Trong chốc lát, khắp nơi đều là tiếng ngựa chết, ngựa bị thương, cùng tiếng kêu thảm thiết. Đứng trên gò núi, Từ Mục nhíu mày, dưới tay hắn chỉ có chưa đến 2.000 kỵ binh, không thể nào chia làm ba đường. Lúc này nếu có 1.000 người chặn đường lui của kỵ binh địch, trận chiến này sẽ tương đối hoàn hảo. Hắn quyết định nhanh chóng truy kích, nếu không thể giết thêm nhiều, giết đến mức kỵ binh địch nghe tin đã sợ mất mật, thì qua 1-2 ngày bọn chúng vẫn sẽ quay lại, lại lần nữa tấn công doanh trại. Có người hét lớn, chúa công có lệnh truy kích quân địch. Hai cánh kỵ binh thuộc đồng loạt gầm thét, nhanh chóng hợp thành một đội truy kích hùng hậu. Theo sau kỵ binh hoàng kim vận dụng ưu thế cơ động của khinh kỵ, không ngừng tấn công vào phía sau quân địch. Tư Hổ hét lớn, hắn giết hàng nhất, đặc biệt là con ngựa cao lớn như hông hắn, dường như cũng có tính cách của một mãnh phu, còn biết nghe lệnh của Tư Hổ, dùng thân ngựa để hút kỵ binh địch. Hắn hét lớn, giết một ca nhi phát bạc rồi. Lâu La kìm nén một cơn lửa giận, cuối cùng không dám dừng ngựa lại chém giết. Tên mãnh phu đó chính là hậu tướng quân của Tây Thục, đừng để ý đến hắn, kéo ra khoảng cách trước đã. Lúc này hắn chỉ cảm thấy nhục nhã vô cùng, sớm biết vậy đã chờ đội bộ binh phía sau đến, nó không chừng có thể một lần phá tan Từ Tặc. Hắn ra lệnh hậu quân dùng cung tên bắn trả. Trần Thịnh một tay cầm thương ngược lại xông lên hắn nhất, một tay không đủ sức, hắn liền đâm vào bụng ngựa. Nghe lệnh ta, dùng thế quét ngang, đánh rơi bọn chó Tây Phực khỏi ngựa. Trong chốc lát, trong đám kỵ binh hoàng kim đang bỏ chạy, lại có không ít người rơi ngựa, kêu thảm ngã trên cát. Lâu La gầm thét, Từ Tặc ngươi chết không yên lành. Đêm tàn, rạng sáng, tiếng chém giết không ngớt. Vệ Phong dẫn theo hơn 3.000 kỵ binh. Sau khi vòng qua vài cồn cát, tốc độ ngựa lập tức càng thêm khẩn trương. Ngày trước đó không lâu, hắn cuối cùng đã nhận được tin tức từ trinh sát. Ở phía trước không xa, chúa công của hắn đang bị kỵ binh hoàng kim của Đại Uyển Quốc tấn công. Thế là hắn để lại 2.000 người dọn dẹp tàn cuộc, dẫn theo hơn 3.000 người lao tới tiền tuyến. Có người bẩm báo về tướng quân, phía trước phát hiện kỵ binh địch của Đại Uyển Quốc đang chạy về phía này. Vệ Phong cười ha ha ha ha ha ha ha, chính là bọn chúng rồi. Bọn Đại Uyển Quốc này lại dám đánh chủ ý của chúa công, chắc hẳn chúa công bên kia đã thắng một trận. Các huynh đệ theo ta chặn giết bọn chó Đại Uyển. Đề Liễu ở bên cạnh nói, phò mã, ngựa đã mệt rồi. Vệ Phong đáp, lão tử mặc kệ, chỉ cần còn có thể chạy, ta đều phải giúp chúa công. Truyền lệnh 3.000 thuộc kỵ theo ta chẳng giết quân địch, giết, đạp đạp đạp đâm thật dưới ánh nắng chói chang. Một gương mặt của Lâu La đã sớm đầm đìa mồ hôi, ngay cả chiếc mũ trụ vàng cũng không biết rơi lúc nào, khắp mặt là cát. Mấy ngày trước, đại quân của hắn ra khỏi Tây Vực, vẫn còn khí thế uy phong, nào ngờ bị Từ Tạc một chiêu mai phục, liền biến thành bộ dạng thảm hại này. Cũng may, cuối cùng có tin vui, có người báo. Vương tử, những kỵ binh thuộc kia đã càng ngày càng xa. Hô, Lâu La thở phào nhẹ nhõm. Phía sau hắn còn có hơn 5.000 kỵ binh hoàng kim, vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, đợi đến khi đội bộ binh đến, cả hai hợp nhất, cẩn thận một chút, e rằng Từ Tạc bên kia vẫn không thể cứu vãn. Hắn ra lệnh, truyền lệnh ta. Giọng Lâu La đột ngột dừng lại vì hắn phát hiện phía trước lại có trinh sát lo lắng chạy về. Trinh sát báo, vương tử, phía trước có kỵ binh thuộc xông tới. Lâu La sững sờ, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn hỏi, bộ binh đâu? Trinh sát đáp, bộ binh bị kỵ binh thuộc của Chân Lang Thành xông tan rồi. Chỉ nghe, đầu óc Lâu La choáng váng, suýt nữa ngã xuống ngựa. Một vạn 5.000 quân lính lại thành ra thảm trạng này. Có người báo, vương tử, kỵ binh thuộc phía sau cũng sắp đuổi tới rồi. Lâu La tức giận hạ lệnh, xông ra mặt bên phá vây, ầm ầm. Tiếng vó ngựa lộn xộn cuối cùng chậm rãi hòa vào nhau. 3.000 thuộc kỵ xông tới, cùng với những thuộc kỵ truy đuổi phía sau. Hợp lại một chỗ, xa xa, vệ phong còn ngồi trên lưng ngựa chưa rơi, đã bắt đầu khóc lóc. Hổ ca nhi, ta lão vệ đây, thịnh ca nhi cũng đến rồi. Từ hổ sững sờ, cũng theo đó đỏ mắt. Ai, lão vệ huynh đệ của ta, ngươi đen cũng khỏe. Chờ vào Tây Vực, mời ta 20 nồi canh thịt dê là vừa. Trần Thịnh vội vàng hô to, hổ ca nhi, vệ tướng quân, nhanh chóng truy sát kỵ binh địch. Vệ phong đáp, đúng đúng, giết chết bọn chó đại uyển, hợp hai làm một, một đội thuộc kỵ hùng hậu, chết đuổi không tha. Gắt gao cắn theo hơn 5.000 kỵ binh hoàng kim đang bỏ chạy. Lâu La tức giận không cam lòng, những lúc này, làm sao còn dám quay đầu tái chiến. Còn truy, Từ Tạc tên chó đẻ nhất thiên hạ. Phải biết rằng, lúc trước sĩ khí tan vỡ, ngay cả đội truy binh đầu tiên của thuộc doanh, hắn cũng không dám quay đầu chém giết. Từ Mục đến trong doanh trại, bình tĩnh nhìn xung quanh, dọn dẹp chiến trường. Lần này, coi như là đánh một trận ra oai phủ đầu. Chỉ tiếc là không thu được bao nhiêu ngựa chiến Tây Vực, còn nhiều ngựa chết và ngựa bị thương. Phủ kín bãi cát trước doanh trại, có người báo, chúa công, tìm được đồng bài. Từ Mục cau mày, nhận lấy đồng bài. Hắn hỏi, đại uyển quốc, vừa vặn, có thể dùng để khai đao. Từ Mục cất kỹ đồng bài, ngưng giọng hô to, đưa anh linh chiến tử về thấp thập Lý Phần Sơn ở Thục Châu, cung tiễn. Tại đại uyển quốc, trên ban công gần vương cung, một con ưng đen chậm rãi hạ xuống. Sau khi kêu vài tiếng trù, sắc mặt ô khăn, dần dần trở nên tức giận đến cực điểm. Có người hỏi, chủ tử, có chuyện gì vậy? Ô khăn đáp, thua rồi. Lâu La, tên phế vật này, 1.500.000 quân lính, tập kích thất bại. Người đeo mặt nạ chim ưng, thân thể cũng theo đó rung lên. Cái gì? Ô khăn nói, bây giờ, hắn giống như một con chó già, bị kỵ binh của thuộc nhân không ngừng truy sát. Người đeo mặt nạ chim ưng nói, chủ tử, 1.500.000 quân lính này có 8.000 kỵ binh hoàng kim. Kỵ binh hoàng kim không chỉ ở Đại Uyển Quốc, mà ngay cả ở cả Tây Vực, cũng là một đội kỵ binh tinh nhuệ đáng gờm. Ô khăn cắn răng, ta không hiểu, Từ Tạc lấy đâu ra bản lĩnh, có thể ngăn chặn được cuộc tập kích của Lâu La. Phải biết rằng, nơi này không phải Tây Thục, quân lính hắn mang theo rõ ràng cũng không nhiều. Chết tiệt, người đeo mặt nạ chim ưng đứng bên cạnh, do dự không dám xen vào, sợ lại rước họa vào thân. Ô khăn ra lệnh, ngươi dẫn người rời khỏi Đại Uyển Quốc trước, ta đi mời lão sư. Người đeo mặt nạ chim ưng nói, chủ tử, thế lực của Hắc Ưng Môn ở Đại Uyển Quốc vất vả lắm mới gây dựng được. Ô khăn quát, ta đã nói rời đi trước, nếu không ngươi muốn chờ Từ Tạc đến cửa chặt đầu à? Lâu La tập kích thất bại, Từ Tạc vào Tây Vực chắc chắn sẽ nổi lên. Hờ, dùng khinh công, ô khăn từ ban công nhảy xuống, rơi xuống đường phố. Hắn nhấc chân lại đi về phía một sân nhỏ yên tĩnh, gõ cửa hai tiếng. Thấy Ô Khang bước vào, người đàn ông trung niên trong phòng im lặng dừng lại một chút, ngừng động tác cầm bút. Ô Khang nói, lão sư, kế hoạch có biến, Từ Tạc đã vào Tây Vực. Lúc trước ta còn tưởng có thể ngăn chặn Từ Tạc ở bên ngoài một thời gian rồi dùng kế thứ hai, nhưng thất bại rồi, giống như một đứa trẻ làm sai. Giọng nói của Ô Khang đột nhiên mang theo vẻ ấm ức. Người đàn ông trung niên vẫn im lặng, quay người khoác một chiếc áo choàng lên người. Ô Khanh nói, lão sư yên tâm, ở Tức Quốc bên kia ta đã chọn được nơi rồi. Từ tặc vào Tây Vực, ta sẽ nghĩ mọi cách giết hắn ở đó. Vừa nói, gương mặt của Ô Khăn đã điên cuồng vặn vẹo vẹo. Trên sa mạc, một đội kỵ binh dài cuối cùng đã chạy về. Tư Hổ còn chưa xuống ngựa đã hưng phấn hô to: Mục Cà Nhi, ngươi xem ai đến rồi này. Từ Mục đang ngồi trong doanh trại, vừa ngẩng đầu, sắc mặt cũng theo đó kích động lên. Hắn nói: Vệ Phong, thằng khốn nhà ngươi. Vệ Phong vội vàng xuống ngựa, nước mắt lưng tròng, điên cuồng chạy về phía Từ Mục. Chúa công, lão vệ nghe tin Mục Ca Nhi đến, liền không thèm đánh cọc nữa, lập tức đến tiếp ứng. Từ Hổ nói: Hổ Ca Nhi im miệng. Vệ Phong hai mắt đỏ bừng, ôm chầm lấy Từ Mục. Từ Mục cũng hiếm khi lộ ra nụ cười. Từ rất sớm, Vệ Phong đã đi theo hắn. Ban đầu, từ biên quan mang về hơn 400 lính của Thanh Long Doanh. Trong một thời gian dài, đó là vốn liếng để hắn từng bước cẩn trọng. Hắn nói: Dù sao cũng là phò mã rồi, khóc cái gì mà khóc, ngẩng đầu lên, để ta, Từ Mục, xem, thống lĩnh kỵ binh hạng nặng của Tây Thục ta, biến thành bộ dạng gì rồi, sao lại gầy đi rồi, con hổ mốt không nói sai, thiếu đánh cọc, luyện ngựa nhiều vào. Vệ Phong buông tay ra, cười hắc hắc, lại đi qua, ôm lấy Trần Thịnh. Còn có Triệu Nghĩa vừa chạy tới, hắn nói: Chúa công, kỵ binh hoàng kim của bọn chó Đại Uyển đã bị giết gần hết rồi. Lo lắng chúa công có chuyện, ta chỉ có thể chạy đến trước. Từ Mục gật đầu: Làm tốt lắm. Vệ Phong, ngươi nói là Đại Uyển quốc. Vệ Phong đáp: Đúng vậy, lúc trước Ân Học tướng quân cũng đã nói Đại Uyển quốc tính tình thối nhất, vẫn không chịu đến nghị thương. Ngoài ra ta cũng vừa nhận được tin báo, không biết sao quốc vương của Đại Uyển quốc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Từ Mục hỏi: Chết bất đắc kỳ tử rồi, vậy người dẫn quân chặn giết là ai? Vệ Phong đáp: Vương tử của Đại Uyển, Lâu La. Từ Mục trầm tư, hắn cảm thấy trong đó chắc chắn có âm mưu gì đó, nhưng cụ thể thế nào chỉ có thể chờ vào Tây Vực rồi tìm cách dò xét. Tuy nhiên Đại Uyển quốc dám chặn giết, không ra tay cứng rắn một chút là không được. Hắn nói: Vệ Phong, vào Tây Vực đi. Tư Hổ nói: Lão vệ, người hứa với ta 20 nồi canh thịt dê, còn có 10 con dê nướng của Mục Ca Nhi, ta đều nhớ đấy. Vệ Phong đáp: Cho ngươi, cho ăn bể bụng ngươi, đồ ngốc to xác này. Từ Mục không lập tức lên ngựa, hắn xoay người, ôm lấy Triều Nghĩa. Triều Nghĩa nghiêm túc nói: Chúa công yên tâm, ta sẽ cưỡi ngựa nhanh về Ngọc Môn Quan, không có chuyện gì đâu. Từ Mục nói: Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Luyện ngựa ở Lương Châu và Tiểu Phỉ, ngươi toàn quyền quyết định, dọc đường ghé qua địa cung, giúp ta nhắn một câu. Trong vòng 3 tháng, nghĩ cách xây thành doanh trại, làm nơi trung chuyển. Triều Nghĩa đáp: Chúa công yên tâm. Triều Nghĩa lên ngựa, chỉ dẫn theo những người của bộ lạc Dư Đương trước kia, bụi bay mù mịt, vội vã chạy về hướng ngược lại. Từ Mục nói: Triều Nghĩa, vạn sự cẩn thận. Ánh mắt Từ Mục dõi theo, cho đến khi Triều Nghĩa dẫn người biến mất trên sa mạc, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó khi vào Tây Vực, e rằng sẽ còn có những thử thách lớn hơn. Hắn nói: Vệ Phong, lên đường đi, thu dọn tù binh vào quân trang, chỉnh đốn xong xuôi, đội quân dài của Tây Thục mới lại lên đường, chậm rãi tiến về phía Tây Vực. Ở đây, cách Tây Vực đã không xa, theo lời Vệ Phong, Chiêm Lang Thành gần nhất, chỉ cần hơn một ngày là có thể đến. Vệ Phong nói: Chúa công có điều không biết, Chiêm Lang Thành bên kia đã gia cố tường thành, bên trong còn có viện quân của Tây Thục ta, và Chiêm Lang Thành đóng giữ, đã là một thế lực lớn ở Tây Vực rồi. Lúc trước còn có kẻ dám khiêu khích, nhưng sau khi Ân Học tướng quân diệt mấy quốc gia, những kẻ đó cũng không dám nữa. Từ Mục cười, khi Ân Học rời khỏi Tây Thục, kế sách hắn định ra là vừa kéo vừa đánh. Chắc hẳn những quốc gia phản đối mạnh nhất đã bị Ân Học đập tan. Sau khi vào Tây Vực, điều quan trọng nhất là giải quyết bàn tay đen đang ẩn náu. Ngoài ra, Hắc Âm Môn mà Gia Cát Lão Gia Tử nhắc đến cũng nên điều tra kỹ lưỡng. Vệ Phong cưỡi ngựa bên cạnh, giọng nói oán hận: Chúa công, trở về Chân Lang Thành, có cần tập kết binh lực tấn công Đại Uyển quốc không? Từ Mục nghĩ một chút: Không vội, ta có ý định khác. Lần này Đại Uyển quốc chặn giết, nếu thúc đẩy tốt, biết đâu lại trở thành một chuyện tốt. Có người nói Gia Cát Lão Gia Tử sắp đến Tây Vực rồi, trên lưng lạc đà, Gia Cát Què, người dù trong chiến tranh cũng ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy vậy, cuối cùng cũng mở mắt, trong đôi mắt vẫn đục có một niềm hy vọng khó tả, thậm chí còn chậm rãi ngồi dậy. Từ Mục quay đầu nhìn thấy, không khỏi nghẹn lòng. Hắn thấy đây càng giống như một loại hồi quang phản chiếu. Hắn hỏi: Vệ Phong, Tây Vực có thần y không? Vệ Phong đáp: Cũng có một vài người, Nghe nói năm đó Lý Tri Thâu vào Tây Vực chính là do người Tây Vực chữa khỏi, nhưng phần lớn là những lão phù thủy lừa đảo, dựa vào tín ngưỡng chân thần dùng nước bùa đen ngòm để chữa bệnh. Từ Mục im lặng gật đầu, đội quân dài của Tây Vực sau khi vượt qua mấy cồn cát lớn, tốc độ cu tăng lên. Vừa quay về tiểu vương cung của Đại Uyển Quốc, Lâu La đã ho ra hai ngụm máu, khụ khụ, không chỉ vì thất bại mà phụ vương của hắn cũng chết bất đắc kỳ tử trong vương cung. Đương nhiên theo điều tra sau đó, rõ ràng là do Thục Nhân hành thích, còn tìm được đồng bài của quan quân Thục Bành. Lâu La vừa nắm đấm, đập mạnh xuống bàn. 1.5 vạn đại quân, khi quay về, chỉ còn lại hơn 3.000 kỵ binh hoàng kim, hơn 2.000 bộ binh, còn lại đều đã tán thân trên sa mạc. Lâu La tức giận hỏi, có thấy thần tử không? Có người đáp, đã phái người đi mời, lúc trước thần tử ở đây, chỉ để lại người truyền tin, nói rằng thần tử muốn một mình vào sa mạc, đi mời thiên binh trợ chiến. Sắc mặt Lâu La run rẩy, không biết có nên tin hay không. Vấn đề trước mắt hắn, mấu chốt nhất là Thục Nhân chắc chắn sẽ nổi lên. Bây giờ Đại Uyển Quốc tính toán kỹ lưỡng, chỉ còn lại hơn 2 vạn binh lực. Hơn nữa, vì phụ vương chết bất đắc kỳ tử, hắn ra lệnh cực điểm, hắn ra lệnh đi mời các tộc lão đến chuẩn bị việc đăng cơ. Có người nói, vương tử, theo quy củ của vương quốc, ít nhất phải chờ 1 tháng, lo xong việc an táng chờ tiên vương. Lâu La mắng, lôi thôi cái gì, không hiểu à, Thục Nhân sắp tấn công đến nơi rồi, còn 1 tháng nữa. Chờ ta làm quốc vương, nắm giữ bình mã cả nước, biết đâu còn có cơ hội, cùng Thục Nhân quyết một trận thắng bại. Lâu La thở ra một hơi, hắn ra lệnh. Ngoài ra, phái người đến Tức Quốc, Ô Từ Quốc, nói rằng Thục Nhân muốn tấn công Tây Vực, Đại Uyển Quốc ta muốn liên hợp với họ, cùng chống lại bọn chó Thục, đưa thêm nhiều mỹ nhân người Hồ trong kho của vương cung, còn có 1 lô giáp sắt cũng có thể cùng nhau đưa qua. Chỉ cần những người này chịu liên hợp với ta, mặc dù nói binh lực của Chân Lan Thành cũng chỉ có 2-3 vạn người, nhưng không biết tại sao Lâu La lại nghĩ đến cuộc tập kích đêm hôm đó. Dù có ưu thế tuyệt đối, vẫn bị Từ Tặc đánh cho tan tác, suýt nữa không về được Đại Uyển. Hắn nói, hy vọng thần tử bên kia thật sự có thể mời được thiên binh trợ chiến. Từ Mục vừa mới đến cửa thành Chân Lan, xa xa đã thấy Ân Hậu, Triệu Đôn cùng Na Cổ Lệ và 1 đám người. Chúa công, chúa công! Trong đó cũng có không ít người Hồ đứng 2 bên đường hoan nghênh, thậm chí có cả quốc vương Đội Vương Miện, tướng quân người Hồ mặc chiến giáp. Họ nói, gặp qua Thục Vương. Từ Mục mỉm cười, không cần đa lễ, Ân Hậu kinh doanh lâu như vậy, chắc đã kéo được không ít đồng minh, chỉ cần có tầm nhìn xa một chút, đều có thể thấy được con đường tơ lụa này đối với Tây Vực có ý nghĩa như thế nào, mang ý nghĩa phát triển lớn mạnh và dung hợp với văn hóa Trung Nguyên. Từ Mục xuống ngựa, dẫn đầu đi về phía Ân Hậu. Lục Hiệp, trên đường đến đây, bản vương vẫn luôn nghĩ đến người đấy. Vị thủ lĩnh ám vệ từng trải này, Giả Chu đã không chỉ 1 lần bày tỏ muốn bồi dưỡng hắn thành đại mưu sĩ thứ 3 của Tây Thục. Ân Hậu nói, Ân Hậu tham kiến tổng đại chủ, tham kiến chúa công. Từ Mục nói, đứng lên đi, tất cả đứng lên. Bản vương lần này vào Tây Vực chính là để giải quyết vấn đề. Vẫn là câu nói đó, con đường tơ lụa thông đến Trung Nguyên, nhất định phải trải tốt. Nếu có kẻ nào dám cản trở, bản vương cũng quyết không nương tay. Vào Chân Lam Thành, Từ Mục và Ân Hậu 2 người rời khỏi yến tiệc, đi đến một nơi yên tĩnh. Từ Mục hỏi, Lục Hiệp bàn tay đó, Ngược Hiệp bàn tay đó, người thấy thế nào? Ân Hậu đặt ly rượu xuống, nhíu mày, nghe nói chúa công bị Đại Uyển Quốc chặn giết, lại thêm những chuyện trước đây, ta gần như có thể kết luận bàn tay đen này lúc trước vẫn luôn ẩn náu ở Đại Uyển Quốc, thậm chí có thể nói vị vương tử ngốc nghếch kia tùy tiện xuất chinh, rất có thể là bị người ta mê hoặc. Từ Mục nói, người mê hoặc chính là bàn tay đen. Chúa công, nếu muốn lập uy, chuyện của Đại Uyển Quốc không thể dễ dàng bỏ qua. Từ Mục nheo mắt lại, ta đương nhiên hiểu, nhưng ta đang nghĩ chuyện này nếu Tây Thục ta tự làm ý nghĩa không lớn, nhưng nếu lôi kéo các quốc gia Tây Vực khác trở thành một liên minh thì tương đương với việc cột họ vào cùng một con thuyền. Ân Hậu nói, bây giờ ở Tây Vực gần Chân Lan Thành một chút đã có 3 tiểu quốc đồng ý thông thương với Tây Thục cùng xây dựng con đường tơ lụa. Ngược lại, những quốc gia ở phía Tây tính tình rất thối. Từ Mục nói, Đại Uyển Quốc chính là ở phía Tây. Ân Hậu đáp, chính là vậy, coi như là một đại quốc ở Tây Vực, trước kia có khoảng 3 vạn đại quân, nhưng sau lần này e rằng binh lực đã giảm đi nhiều. Từ Mục nói, Lục Hiệp chuẩn bị việc liên quân, ta giao cho ngươi làm, trong vòng 5 ngày có tự tin không? Ân Học nghĩ một chút, chắc là đủ. Nhưng những tiểu quốc này binh lực không đồng đều, yếu nhất chỉ có 3.000 bộ binh. Từ Mục nói, chỉ là mượn cái danh thôi, không có gì đáng ngại. Tiểu quốc cũng có quyền lên tiếng. Ân Học khen, chúa công đại trí. Từ Mục khoát tay, à, Lục Hiệp đã nghe qua Hắc Ưng Môn chưa? Ân Học đáp, Hắc Ưng Môn, hình như có nghe người ta nhắc đến. Chúa công có nhớ không, Lý Tri Thu đại chủ đã từng đến Tây Vực một lần. Từ Mục hỏi, trong đó có liên quan gì à? Ân Học đáp, ta nghe nói tiền thân của Hắc Ưng Môn chính là phân đà của Hiệp Nhi. Sắc mặt Từ Mục kinh ngạc, Hắc Ưng Môn là người của Hiệp Khách Nhi đà. Ân Học đáp, lúc trước đúng là vậy, nhưng sau khi Lý Tri Thu đại chủ rời khỏi Tây Vực, người của phân đà Hiệp Nhi không biết tại sao lại biến thành Hắc Ưng Môn. Từ Mục nhíu mày, mơ hồ hiểu ra mối liên quan. Nghĩ một chút, hắn ngồi xổm xuống đất, lấy một cành cây, bắt đầu dựa vào trí nhớ, vẽ ra một con ưng đen có hình dạng kỳ quái. Ân Học nói, chúa công, đây chính là biểu tượng của Hắc Ưng Môn. Từ Mục nói, tiếc là Lý Tri Thu đã qua đời, nếu không sẽ có được nhiều thông tin hơn. Ân Học nghĩ một chút, chúa công thật sự không biết sao? Từ Mục hỏi, biết gì? Ân Học đáp, khi Lý Tri Thu đại chủ vào Tây Vực, có hai trưởng lão của Tổng Đà bảo vệ, trong đó có một người chính là Gia Cát Lão Tiên Sinh. Nhưng không biết tại sao, sau khi Gia Cát Lão Tiên Sinh trở về Trung Nguyên, liền từ chức trưởng lão làm ẩn sĩ. Từ Mục hỏi, lão Gia Cát, Lục Hiệp, ta hỏi thêm một câu, ông ấy ở Tây Vực có người thân cũ không? Sắc mặt Ân Học kỳ quái, chúa công, ta làm sao biết được những chuyện này? Chuyện tình cảm thế tục ta từ trước đến nay không rành, nhưng trong Chân Lan Thành có tấm gương của Vệ Phong cưới công chúa. Rất nhiều thuộc tốt vào Tây Vực đều kết hôn với phụ nữ Chân Lan Thành, không ít người còn sinh con đẻ cái. Lúc trước ta còn đề cập qua trong thư. Từ Mục nhíu mày, chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng rối bời. Ta biết rồi, và cũng không hề tức giận. Liên quan đến chuyện kết hôn, ngay cả người em quái vật của hắn cũng có thể thành thân với Loan Vũ. Với con mắt của người hiện đại, hắn nhìn rất thoáng, cũng không có ý định chia rẽ uyên ương. Dù sao thì vùng đất Tây Vực này hắn nhất định phải có. Từ Mục thở ra một hơi, nói, Lục Hiệp, về yến tiệc trước đi. Vừa đi được nửa đường, Từ Mục dừng lại, thấy một người quen. À, chúa công, một tiểu giáo úy vội vàng chạy tới. Phía sau hắn còn có một phụ nữ người Hồ, trong lòng người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ sơ sinh. Từ Mục cười mắng, Mã Đại Tân, thằng khốn nhà ngươi, ban đầu còn nói muốn dành dụng tiền cưới Hỷ Nương cơ mà. Mã Đại Tân nói, chúa công oan uổng quá, Hỷ Nương không chịu gả cho ta, không có còn nổi giỏi là bất hiếu, ta chỉ có thể cưới phụ nữ Tây Vực. Từ Mục hỏi, đã có tên chưa? Mã Đại Tân đáp, Mã Tài Mọn. Từ Mục hơi cạn lời, đưa tay ra định bế đứa trẻ trong tã lót. Mã Đại Tân nói, là con lai, nếu sinh ra nghe dáng vẻ của người Hồ, nhưng dù sao đi nữa nó đều là con của ta, Mã Đại Tân. Nghe lời của Mã Đại Tân, Từ Mục thu tay lại, chỉ cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Dưới ánh nắng, một thanh niên ngẩng mặt lên, đôi mắt màu nâu thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Ô Khanh cúi đầu, giọng nói nặng nề, lão sư, Từ Tặc đã vào Tây Vực rồi. Bên cạnh Ô Khanh, một văn sĩ trung niên ngồi trên lưng ngựa cũng đang nhắm mắt trầm tư. Ô Khanh nói, tiếp theo, nếu ta không đoán sai, Từ Tặc chắc chắn sẽ tấn công Đại Uyển Quốc để lập uy. Chết tiệt, Lâu La tên phế vật này tập kích không thành, lại còn để lại nhược điểm. Đến lúc đó, dù Từ Tặc tấn công Đại Uyển Quốc, trong mắt các quốc gia Tây Vực khác, Đại Uyển Quốc cũng chỉ là gieo gió gặt bão. Ô Khanh tức giận vô cùng, đá văng túi nước trước mặt. Tiếc là lão sư của hắn là người câm, không thể thương lượng với hắn. Văn sĩ trung niên xuống ngựa, do dự rút trường kiếm, viết một chữ trường kiếm, viết một chữ trên các dụ. Ô Khanh nói, lão sư, vẫn dùng kế dụ sao? Nhưng Từ Tặc bên kia cũng sẽ không dễ dàng mắc lừa. Văn sĩ trung niên nghĩ một chút, lại dùng kiếm viết hai chữ lớn, Vũ Oan. Ô Khanh dừng lại một chút, trên mặt lại bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nói, lão sư yên tâm, lần này ta nhất định sẽ hành sự cẩn thận, thề phải đẩy Thục Nhung vào đường cùng. Sau một đêm nghỉ ngơi, sự mệt mỏi đã tan đi rất nhiều. Từ Mục ngồi ở vị trí chủ tọa, có chút hăng hái nhìn xuống phía dưới. Ở đó, không chỉ có Ân Học và các tướng lĩnh của Thục, mà còn có những nhân sĩ của các nước bạn như Na Cổ Lệ, thậm chí còn có cả mấy vị quốc vương của Tây Vực. Những vị quốc vương này chính là do Ân Học đã tốn không ít tâm sức mới lôi kéo được. Từ Mục cười, nói, các vị quốc quân, mặc dù ở xa Trung Nguyên, nhưng trong thư của Ân Học tướng quân cũng đã nghe qua đại danh của các vị. Ta, Từ Mục vẫn luôn mong mỏi được vào Tây Vực, gặp gỡ các vị. Mấy vị quốc vương Tây Vực sắc mặt vui vẻ. Thật ra, thực lực của chính quyền Tây Thục mạnh hơn họ rất nhiều. Vậy mà, người ta vẫn giữ thái độ lịch sự như vậy, họ nói. Chúng ta cũng đã nghe qua đại danh của Thục Vương, Từ Mục đáp. Ha ha, vậy thì tốt quá. Tất cả đều là bạn cũ. Sau này trên con đường thông thương, các vị chắc chắn sẽ kiếm được không ít bạc. Không giấu gì các vị, chỉ riêng ở Tây Thục, một bình rượu nho ngon có thể bán được 3 lạng bạc. Nếu là những thương phẩm khác, e rằng sẽ bán được giá trên trời. Mấy vị quốc vương nghe vậy, sắc mặt càng thêm kích động. Ở Tây Vực, quốc thổ của họ không lớn, thường xuyên bị các đại quốc khác ở Tây Vực ức hiếp, dẫn đến dân sinh suy bại, binh lực khốn đốn. Mà thục nhân vào Tây Vực tương đương với việc có một cơ hội để lật ngược tình thế. Sau khi khách sáo xong, Từ Mục không định lề mề nữa, giọng điệu đột nhiên thay đổi. Hắn nói, các vị cũng đã nghe nói đại uyển quốc bên kia vô cớ đến chặn giết bản vương, muốn phá hủy con đường tơ lụa, cắt đứt gốc rễ cường quốc của chúng ta. Dưới đài, mấy vị quốc vương của các tiểu quốc nghe lời của Từ Mục đã lộ vẻ tức giận. Từ Mục dừng lại một chút, nói, tiếc là mấy vị bát chiến lão tướng của Tây Thục ta cùng gần 50 vạn đại quân đều không ở đây, nhưng sự tình khẩn cấp, đại uyển quốc bên kia e rằng còn muốn ra tay với con đường tơ lụa. Ta dự định cùng chư vị thành lập một liên quân, cùng chung hoạn nạn, cùng tiến cùng lùi, bảo vệ con đường tơ lụa. Binh lực của Trần Lan Thành bây giờ cộng lại dù cũng có hơn 2 vạn người, nhưng thực tế cũng không nhiều hơn nữa. Xét đến cuộc chiến với phương Bắc sau này, Từ Mục cũng không muốn điều quân đến. Có người nói, Thục Vương, Hùng Hư quốc ta nguyện ý gia nhập liên quân, có thể điều động 5.000 người do Thục Vương chỉ huy. Bạch Từ quốc có thể điều 3.000 người cùng Thục Vương cùng tiến cùng lùi. Tranh quốc có thể ra 4.000 bộ binh, 2.000 kỵ binh. Một phen như vậy, điều khiến Từ Mục không ngờ tới là dù chỉ là một vài tiểu quốc, nhưng binh lực tập hợp được ít nhất cũng có gần 2 vạn người. Trong 2 vạn người đó còn có hơn 5.000 kỵ binh, lại thêm Trân Lan Thành đã hơn 4 vạn đại quân, chỉ tính riêng kỵ binh cũng có gần 1 vạn người. Dù chỉ là khinh kỵ, nhưng trên địa hình sa mạc tuyệt đối không thể xem thường. Từ Mục nói, tốt, ta Từ Mục cùng chư vị uống máu ăn thề. Người đâu, mang rượu đến. Cắt vỡ đầu ngón tay, nhớ giọt máu và bát rượu, chờ xoay một vòng. Từ Mục không hề do dự, ngửa đầu uống cạn nửa ngụm. Mấy vị quốc vương còn lại cũng lần lượt uống hết rượu máu. Có người hỏi, xin hỏi minh chủ, khi nào tấn công đại uyển? Tranh quốc ta lúc trước vì ở gần nên thường xuyên bị đại uyển quốc tấn công. Từ Mục đáp, không vội, cho bản minh chủ một chút thời gian, chờ định ra chiến sách sẽ cùng chư vị xuất chinh tiến vào vương cung của đại uyển. Tại đại uyển quốc, sau khi lên ngôi, Lâu La không hề có chút vui vẻ nào, ngược lại hắn trốn trong vương cung say rượu không biết ngày đêm. Có người báo, đại vương, Ô Tử quốc bên kia không chịu đối đầu với thuộc nhân, cũng không có ý định tham chiến. Lâu La tức giận đẩy văng bình rượu trước mặt xuống đất. Chết tiệt, đám rác rưởi này không làm nên trò trống gì. Ta chỉ hỏi ngươi, thiên quân của thần tử đâu rồi, mời được chưa? Người kia đáp, đại vương, đồng thời không thấy. Ngoài ra, tứ vương tử bên kia đêm qua đã dẫn đi 5.000 người rời khỏi đại uyển quốc. Lâu La co người lại. Cái gì? Tên Lâu Trúc đó, hắn muốn làm gì, muốn làm gì? Cả đại uyển quốc binh lực chỉ còn hơn 2 vạn người, bây giờ lại bị dẫn đi 5.000. Nghe nói Trân Lan Thành bên kia đã đang liên hiệp, thần tử lại biến mất không thấy, đến lúc đó lấy gì ra để chống cự? Nếu là trước đây, hắn có lẽ sẽ kiên cường hơn một chút, nhưng sau cuộc tập kích, trong lòng hắn đối với vị từ tặc kia đã có một loại sợ hãi, chỉ cảm thấy không thể thắng, chỉ cảm thấy không thể cứu vãn. Keng, Lâu La thất hồn lạc phách lui lại, làm đổ một bình rượu khác. Lập tức mùi rượu ngon nồng nặc lan tỏa ra. Có người nói, đại vương, hay là phái sứ thần qua đó đầu hàng thục nhân. Lâu La thống khổ nhắm mắt, không ngừng đấm vào trán. Hắn nói, chờ thêm một chút, dù không có thiên quân, thần tử bên kia chắc chắn cũng có cách. Ta không giấu gì các ngươi, ban đầu ở trong vương cung này ta thật sự đã thấy thần tích của thần tử. Lại nói, bây giờ cả Tây Vực đều cho rằng là thục nhân đã giết phụ vương, ta lúc này đi đầu hàng chẳng phải là mất hết mặt mũi sao? Có người nói, đại vương, chuyện ám sát ta thấy rất kỳ quặc. Lâu La co quắp trên vương tọa im miệng, truyền lệnh tăng thêm nhân thủ trong vòng 3 ngày phải tìm được tung tích của thần tử. Ô Khang lúc này đang ở trong một hang động hẻo lánh nhất của Tức Quốc, khuôn mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Đồ ngốc, sau khi hiểu rõ ý đồ của lão sư, trong lòng hắn đã có một kế sách. Hắn nói, Từ Tặc, ngươi muốn đặt chân vào Tây Vực, nhưng ta lại muốn để ngươi trở thành kẻ thù của cả Tây Vực. Ở lại Chân Lan Thành, Từ Mục một mặt thu thập tình báo Tây Vực, một mặt suy nghĩ về việc tấn công Đại Uyển Quốc. Trận chiến này không phải là một cuộc tấn công thông thường. Quan trọng hơn, nó phải có tác dụng răn đe lớn nhất, để các quốc gia Tây Vực còn lại không còn dám tùy tiện khiêu khích. Ân Học vui vẻ bước đến. Chúa công, văn bản chiêu dụ đã được phát đi, chắc không mấy ngày nữa sẽ truyền khắp cả Tây Vực. Ngoài ra, lại có hai quốc gia Tây Vực nữa, dù không tham gia liên quân, nhưng đã gửi đến không ít lương thảo. Còn có vài con ngựa hãn huyết. Từ Một mỉm cười, không tệ. Hắn nhận được tin báo, ở Đại Uyển Quốc, Lâu La mới lên ngôi, đã bị mọi người xa lánh. Cũng không có quốc gia nào trong tình hình này dám đối đầu với Tây Thục. Hắn nói, Ân Hậu, mấy con ngựa hãn huyết đó, ngươi chọn một con, còn lại chia cho các tướng. Ân Hậu hỏi, chúa công không giữ lại sao? Từ Mục đáp, ta có ngựa tốt của riêng mình rồi, cưỡi quen rồi. Nói xong, Từ Mục lại cúi đầu, nhìn vào tình báo Tây Vực trong tay. Hắn phát hiện, Ân Hậu trước mặt vẫn chưa đi. Hắn hỏi, sao thế, ngươi còn có chuyện khác à? Ân Hậu muốn nói lại thôi, chúa công, và các lão tiên sinh không thấy đâu. Từ Mục ngẩng phát đầu lên, cái gì? Ông ấy một chân què, mấy ngày nay lại mê man. Ân Học đáp, chúa công đừng quên, lúc trước ông ấy là cao thủ thiên hạ đấy. Từ Mục xoa trán, hắn vẫn luôn hiểu tính cách của Gia Cát Phạm. Ban đầu ở Từ Gia Trang, dù muốn đi giết phản đồ cũng không muốn phiền phức đến hắn. Hắn ra lệnh, Ân Học, người phái một số người có khinh công, tìm cách tìm được lão tiên sinh. Nếu không muốn quay về, ngươi đích thân đi một chuyến. Ân Học nói, chúa công, ta cũng đánh không lại. Từ Mục đau cả đầu, không thể nào khui chiên gõ trống đi tìm cha khắp nơi chứ. Từ Hổ chắc có thể đánh được, nhưng nạt nổi, đứa em ngốc của hắn không có chút khinh công nào, để hắn ra ngoài, e rằng sẽ chui vào cửa hàng canh thịt dê ngay. Hắn nói, trước tiên mau chóng tìm ra tung tích. Từ Mục sớm đoán được lão đầu có thể sẽ đi, vì thế hắn còn sắp xếp mấy người. Nhưng không ngờ trên sa mạc mê man lần này lại đột nhiên khỏe lại. Lúc Từ Mục đang suy nghĩ, Triệu Đôn vội vàng từ bên ngoài bước vào. Chúa công, chuyện tốt, chuyện tốt. Lâu trước, tứ vương tử của Đại Uyển Quốc đã phái người đến báo tin, nói rằng nguyện ý cùng chúa công đuổi Lâu La ra khỏi Đại Uyển Quốc. Từ Mục hỏi, lâu trước tứ vương tử của Đại Uyển Quốc? Triệu Đôn đáp, đúng vậy. Từ Mục im lặng suy nghĩ về lợi ích cuối cùng của Lâu Trúc. Nghĩ một chút, đơn giản là vì ngôi vị. Nhưng bây giờ, thuộc nhân vào Tây Vực, không nên công khai xâm chiếm lãnh thổ. Nếu không, thật sự chọc giận cả chư quốc Tây Vực tập hợp 20-30 vạn đại quân, e rằng phải rút lui. Từ xưa đến nay, nâng đỡ một chính quyền bù nhìn, rồi tìm cách chiếm lấy là biện pháp ổn thỏa nhất. Chỉ là không biết Lâu Trúc này là người thế nào. Hắn ra lệnh, Triệu Đôn, người đi nói với hắn, để hắn đích thân đến Chân Lan Thành một chuyến. Ta có việc muốn thương lượng. Triệu Đôn đáp, chúa công yên tâm. Từ Mục nói, Ân Học, ngươi cũng đi mau lên. Ân Học, ngươi cũng đi mau lên. Đợi mọi người đi xa, Từ Mục mới co quắp trên ghế, nhìn cảnh sắc ngoài cửa, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tây Vực, Tranh Quốc, lãnh thổ của Tranh Quốc, nếu đặt ở đời sau, chỉ bằng 1-2 huyện thành, vậy mà lại chiếm 2 ốc đảo không nhỏ. Cũng vì vậy, thường xuyên bị các đại quốc khác không ngừng bịa ra những lý do vớ vẩn, muốn cướp đi ốc đảo. May mắn là mấy đời tiểu vương của Tranh Quốc đều là những người cứng rắn, chống đỡ được áp lực. Lúc này, trong một thị trấn nhỏ ở biên cảnh Tranh Quốc, có một lão thợ rèn, mặt không biểu cảm đang rèn một thanh loan đao. Dù râu tóc đã bạc trắng, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra lão thợ rèn là người Trung Nguyên. Sau khi tôi xong một vòng, lão thợ rèn uống một hớp rượu, lắc lư thân thể chỉ còn một cánh tay, lão đảo đi về phía sau. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, ông ta kinh hãi dừng lại, vội vàng quay đầu. Nhìn thấy một bóng người còng lưng, Trông Kim đứng ngoài cửa hàng. Ông ta nói, hắc hắc, ta có một người bạn cũ ở Thục Châu, cũng là thợ rèn, Dương Bất Sầu, công phu rèn sắt của ngươi. Còn kém một chút, lão thợ rèn quỳ xuống, lập tức đỏ mặt, trưởng lão. Bóng người còng lưng cười, đứng lên đi, ta còn lo ngươi sẽ chuyển cửa hàng, nhưng may quá, cuối cùng cũng gặp được. Hai lão nhân gần đất xa trời, ôm chầm lấy nhau. Lão thợ rèn nói, trưởng lão, ta nghe nói Trị Thu đã chết rồi. Bóng người còng lưng giật khăn trùm đầu ra, Rõ ràng là Gia Cát Phạm. Lúc này nghe lời của lão thợ rèn, ông ta có chút buồn bã. Ông ta nói, đừng nhắc nữa. Lúc đó hắn muốn tranh giành Giang Nam, ta còn lén đi tìm. Cuối cùng vẫn là vội vàng quá. Nếu hắn giống con trai ngốc của ta, ổn định một chút có lẽ đã không như vậy. Người giang hồ muốn lập chính quyền, tệ nạn quá nhiều. Trong thời gian ngắn, không thời gian ngắn, không thời gian ngắn, nột hơi. Gia Cát Phạm im lặng một chút, Dương bất sầu, người cũng biết, tại sao ta lại đến Tây Phực? Lão thợ rèn đáp, giết người, Gia Cát Phạm hỏi, có thể giúp ta không? Lão thợ rèn đáp, trưởng lão, ngươi không phải quan hệ tốt với Thục Vương sao? Để hắn phái một số người đi theo. Gia Cát Phạm lắc đầu, không giống nhau. Hắn làm là đại sự quốc gia, chuyện xấu riêng tư của ta, không muốn kéo hắn vào, không giấu gì ngươi. Từ đầu xuân năm nay, ta đã cảm thấy sức khỏe không tốt, cuối cùng mới quyết định đi theo vào Tây Vực một chuyến. Lão thợ rèn cắn răng, được thôi, ta sẽ giúp ngươi. Gia Cát Phạm nói, rèn một cây gậy sắt, ta có thể chống đỡ cơ thể. Hắc hắc, năm ngoái, ta còn dám so khinh công với lão Đào. Cả đời này của lão tử, thành công nhất chính là lúc về già, thu được một đứa con không tồi. À, người quen của ta. Lão thợ rèn hỏi, Sana cô nương. Gia Cát Phạm ngẩng đầu, mặt mày đầy vẻ hồi tưởng. Lão thợ rèn nói, đã chết rồi. Hắc Ưng Môn bây giờ phân bố khắp Tây Vực. Vị nghĩa đệ của trưởng lão, ta đoán chừng còn đang ẩn náu ở Tây Vực. Gia Cát Phạm lạnh giọng ngắt lời, đừng nhắc đến hắn, ta không có nghĩa đệ. Nếu không phải vì che chở tri thu về Trung Nguyên, ta ở lại, sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Lão thợ rèn nói, sau khi trưởng lão rời đi, ta tìm hiểu được một vài thứ. Người đó rất có thể là gián điệp của ngoại tộc. Hắn ban đầu vào Tây Vực là có ý đồ khác. Gia Cát Phạm im lặng đứng đó, hồi lâu không nói. Ô Khang nói, suýt nữa quên sinh nhật của lão sư. Dù đang ở trong hang động, nhưng dù sao đi nữa, rượu Trung Nguyên là không thể thiếu. Ta, Ô Khang, kính lão sư một chén. Trước mặt Ô Khang, người đàn ông trung niên dựa vào vách đá, im lặng bưng rượu, ngửa đầu uống cạn. Ô Khang nói, lão sư vui lên một chút, đối phó với Từ Tặc. Ta Ô Khang còn có cách. Người đàn ông trung niên đặt chén rượu xuống, khoát tay, dưới chân ông ta còn có một tập hồ sơ, trên đó ghi lại tên của các đại tướng đã theo Từ Mục vào Tây Vực bang. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên lạnh lùng rút kiếm, lưỡi kiếm đâm xuống, đâm vào một cái tên ở bên cạnh. Ô Khang nói, chư, các, lão sư, không thấy rõ. Người đàn ông trung niên không trả lời, cầm kiếm tung người lên, lao nhanh về phía một thôn nhỏ của người Hồ cách đó không xa. Không lâu sau, trong thôn nhỏ của người Hồ đó, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm và cầu xin tha thứ. Ô Khang đứng trên cao, không khỏi đón gió cười to. Có người báo, chúa công, phía Tây có tình báo. 3 ngày trước, tổng cộng có 13 thôn của người Hồ bị người ta tàn sát. Có người ở đó phát hiện động bài của quan quân Tây Thục ta. Hiện tại, đã có 2 quốc gia Tây Vực phái người đến chất vấn. Từ Mục nhận lấy tin báo, xem đi xem lại nhiều lần, trong mắt lộ ra vẻ căm giận ngút trời. Từ Mục ngồi trên vương tọa, sắc mặt nặng nề đến đáng sợ, đánh trận thì đánh trận, nhưng hắn chưa bao giờ lấy danh nghĩa đánh trận, làm những chuyện trời người cùng phẫn nộ. Không cần đoán hắn cũng biết, chắc chắn là bàn tay đen kia lợi dụng việc tàn sát thôn làng để đổ nước bẩn lên đầu hắn. Tình huống này chắc chắn sẽ có kẻ ngốc trúng kế. Một sứ thần mặt mày phẫn nộ đặt một chiếc đồng bài của quan quân Tây Thục lên bàn, nói, Thục Vương, đây là ý gì? Lúc trước quốc vương của Đại Uyển quốc chết đã có chút kỳ lạ, không phải là nói thật giống như lời đồn Thục Vương muốn đánh chiếm cả Tây Vực ta làm lãnh thổ. Ân Học ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, chúa công, là sứ thần của Tức Quốc, từ trước đến nay không hòa thuận với chúng ta. Từ Mục nhíu mày, dù là chọn phương pháp hay quốc gia đều được chọn rất tốt. Người thông minh cố nhiên không tin, nhưng cũng đủ để trở thành một biện pháp cản trở bước chân của Tây Thục. Sứ thần nói, Thục Vương, xin hãy giải thích rõ ràng. Từ Mục lạnh nhạt nói, tiễn khách, thứ này ngươi càng giải thích càng tô càng đen. Ân Học hỏi, chúa công? Từ Mục đáp, Lục Hiệp, ta bảo ngươi tiễn khách, sao ngươi cũng không nghe nữa à? Ân Học gật đầu, mời 2 vị sứ thần mặt mày giận dữ ra ngoài. Sau khi quay lại, Ân Học vẫn không hiểu, hắn hỏi, ý của chúa công là? Từ Mục nheo mắt lại, sau này sẽ còn có rất nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ mỗi lần đều phải giải thích một vòng, cầu toàn một vòng? Ngươi cũng biết thủ đoạn của bàn tay này rất hèn hạ, địch tối ta sáng cũng không dễ ngăn cản. Thay vì biểu động, chẳng bằng thay đổi cách suy nghĩ. Ân Học nói, Chúa công, nhưng nếu cứ như vậy, các quốc gia Tây vực khác, e rằng sẽ có bất mãn, rồi liên hợp lại, phản kháng Tây thuộc ta. Từ Mục đáp, có thể phái người điều tra, nhưng không cần tốn nhiều tâm sức. Đạo lý của thiên hạ này là dùng nắm đấm để nói, chứ không phải dùng miệng. Chỉ cần nắm đấm của Tây thuộc ta đủ cứng, tốc độ ra quyền lại nhanh, thì những thủ đoạn hèn hạ đó cũng chẳng đáng bận tâm. Lúc trước, ta còn nghĩ sẽ lôi kéo thêm một vài quốc gia, tạo thêm thanh thế. Nhưng bây giờ xem ra bên kia đã hành động rồi. Lục Hiệp, ngươi lập tức truyền lệnh. Hai ngày sau, liền tập kết liên quân xuất chinh, tấn công Đại Uyển quốc. Ân Học sắc mặt kích động, ôm quyền chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên quay đầu lại, dường như nhớ ra điều gì đó. Chúa công yên tâm. À, chúa công, Thành Đô bên kia có tin đến. Nói rằng vị thủy sư đại đô đốc của Bắc Du đã bị cách chức. Từ Mục hỏi, Hoắc Phục bị cách chức rồi. Ân Học đáp, đúng vậy, hiếm khi có tin tốt. Từ Mục lộ ra nụ cười vui mừng, ban đầu cùng Giả Chu không ngừng tính toán, cuối cùng cũng đã đẩy Hoắc Phục vào đường cung. Tuy nhiên, nếu đổi lại là hắn, trong tình thế bất lợi như vậy cũng không dám trọng dụng Hoắc Phục. Nhưng Thường Thắng đó cũng coi như có trí tuệ, không lập tức cách chức Hoắc Phục, mà đợi đến khi Hoắc Phục huấn luyện thủy sư có hiệu quả mới quyết đoán ra tay. Bạc Dung, ụ tàu của thủy sư bên bờ Kỷ Giang, bành. Hoắc Phục lạnh lùng một trưởng đập xuống bàn. Hôm nay hắn cuối cùng cũng nhận được tin tức chắc chắn, con trai của hắn Hoắc Vinh chưa chết mà đang ở Thành Đô Tây Thục. Hắn cắn răng nói với một giám quân đang hỏi dò, ta đã nói rồi, ta không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Ngươi cũng thấy đây, bây giờ thủy sư dưới sự huấn luyện của ta đã có tiến triển rất lớn. Giám quân cười, việc huấn luyện thủy sư ngươi đúng là làm rất tốt. Nếu không sai, tiếp theo sẽ là huấn luyện chiến đấu trên sông. Hoắc Phục nhíu mày, có vấn đề gì sao? Giám quân đáp, thủy chiến nếu làm lỡ con em Bắc Du, e rằng sẽ có rất nhiều người phải chết. Hoắc Phục tức giận, chết tiệt, ta không phải là gián điệp. Hắn gần như không nhịn được, muốn tóm lấy tên giám quân đáng ghét đó đánh cho một trận. Lúc này một giọng nói bình tĩnh vang lên, Hoắc tướng quân. Hoắc Phục ngẩng đầu, mới phát hiện không biết từ lúc nào tiểu quân sư của Bắc Du đã vào nhà giam, ngồi trước mặt hắn, mặt không biểu cảm. Thường Thắng nói, ta đã xem qua ghi chép về thủy chiến của Hoắc tướng quân, 2-3 tháng qua ngươi quả thật đã làm rất tốt. Hoắc Phục hỏi, Thường quân sư chẳng lẽ muốn vắt chanh bỏ vỏ? Thường Thắng im lặng một chút, ta đã nghĩ nếu ta ở vị trí của ngươi ban đầu sẽ chọn như thế nào, nhưng ta nghĩ rất nhiều lần, phát hiện kết quả cuối cùng ngươi đều sẽ chọn Bắc Du. Hoắc Phục nói, đây chính là người đàn ông mà ta, Hoắc Phục, hận nhất. Ban đầu còn định giúp đỡ tìm ra ám đường của hắn. Thường Thắng đáp, ta tùy tình người, nhưng con trai ngươi thì sao? Ngươi Hoắc Phục cả đời này chỉ có đứa con cuối cùng này, nó ở lại Thành Đô. Nếu có một ngày ngươi dẫn quân xuất chinh, thuộc nhân lấy đó làm uy hiếp, ngươi sẽ làm thế nào? Quân pháp bất vị thân. Hoắc Phục thống khổ nhắm mắt, hắn mới phát hiện đứa con trai ngốc của mình đã giúp Tây Thục đi một nước cờ đẹp đến nhường nào. Bây giờ không phải là vấn đề có tin tưởng hay không, mà là đủ loại yếu tố đang xen lại, Bắc Du không thể nào trọng dụng hắn nữa. Hoắc Phục nói, Thường tiểu quân sư thật thông minh, chuyện này chắc ngươi đã biết từ lâu rồi. Thường Thắng đáp, gần như vậy. Hoắc Phục nói, ngươi giữ lại ta đơn giản là để cho cả Bắc Du có thêm một chút kinh nghiệm thủy chiến, thậm chí là lừa ta để lại ghi chép về thủy chiến. Thường Thắng gật đầu, từ một phương diện khác mà nói, ngươi cũng có công lao. Bên chúa công, ta sẽ nói giúp ngươi vài câu, tạm thời sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải ở lại Đồng Thành, biết đâu có một ngày sự thật sẽ được làm rõ. Hoắc Phục cười lạnh, không thể nào. Cuối cùng ngươi sẽ tìm cách bồi dưỡng một đại tướng thủy sư khác, nhưng ta cho ngươi biết, ghi chép về thủy chiến không hoàn thiện, ta Hoắc Phục còn có rất nhiều thứ chưa ghi chép lại. Thường Thắng cười, cho nên ta mới nói không giết ngươi. Hoắc Phục thống khổ nhắm mắt. Thường Thắng nói, sau khi quay về Đồng Thành, nhớ lời ta, đừng tự ý ra khỏi thành, nếu không sẽ có người đến động thủ. Xét đến công lao huấn luyện thủy sư của ngươi, mỗi tháng đều sẽ có bổng lộc thưởng. Hoắc Phục hỏi, con trai ta thì sao? Thường Thắng đáp, đã bị xóa tên khỏi hộ tịch Bắc Du rồi. Hoắc tướng quân, cứ coi như nó đã chết đi. Hoắc Phục toàn thân run rẩy, còn định hỏi lại, nhưng thấy Thường Thắng đã rời đi, hắn gầm lên giận dữ, đã văng hộp cơm trước mặt. Hắn gào lên, thục tạc ta Hoắc Phục, đời này cùng ngươi không đội trời chung. Ra khỏi nhà giam, Thường Thắng dừng lại, nhíu mày nhìn lên ánh nắng. Hắn hỏi, bên Thục Vương có tin tức gì không? Có người đáp, quân sư, không có. Vùng Ngọc Môn Quan khắp nơi đều là tai mắt của thục nhân, dù giả làm thương khách cũng cần một thời gian mới có thể đến được Tây Vực. Có người nói, Vô Sư, biết đâu Từ Bố Y đã chết trên đường rồi thì sao? Thường Thắng đáp, không thể nào. Người như hắn, ông trời cũng không quản được, sẽ lưu lại đến cuối cùng, cùng chúa công tranh bá thiên hạ. Tây Vực chẳng qua chỉ là món khai vị của hắn. Ta Bắc Du cũng nên sớm làm chuẩn bị, chỉ hy vọng sớm một chút bình định được cuộc phản loạn ở Hà Bắc. Đại chiến sắp nổ ra, sóng ngầm cuộn trào. Tại bãi luyện bên ngoài Chơn Lan Thành, lúc này đã tụ tập đầy đủ liên quân xuất chinh. Từ Mục khoác lên kim giáp, sắc mặt không vội không chậm. Sự tình gần đây có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Bàn tay đen kia sau chuyện của Đại Uyển Quốc dường như đã trở nên càng thêm điên cuồng. Nhưng dù thế nào đi nữa, thảo phạt Đại Uyển Quốc là việc bắt buộc phải làm. Lần này không làm sẽ ảnh hưởng đến danh vọng của Tây Thục và cả sĩ khí. Thêm vào liên quân của mấy tiểu quốc, tổng cộng hơn 4 vạn người, theo dự định của Từ Mục, sẽ để lại 1 vạn người cho Ân Học trấn thủ tại Chân Lan Thành. Triệu Đôn nói, chúa công, lần này đi Đại Uyển Quốc, đường xá có chút xa, dọc đường còn phải đi qua 3-4 quốc gia Tây Vực, hay là trước phái sứ thần qua đó. Từ Mục ngắt lời Triệu Đôn, không cần, đương nhiên cũng không phải là trách cứ Triệu Đôn. Làm mưu sĩ, Triệu Đôn tính cách không giống Đông Phương Kính và Giả Chu, mà thiên về làm việc ổn thỏa. Hắn nói, 3 vạn liên quân trực tiếp đánh tới Đại Uyển Quốc, lần này chính là muốn đánh ra uy phong, để chư quốc Tây Vực đều thấy rõ sự căm phẫn của người Trung Nguyên. Dù sao, chuyện thảo phạt Đại Uyển Quốc đã mọi người đều biết. Hắn hỏi, Triệu Đôn, vị tư vương tử của Đại Uyển Quốc bây giờ ở đâu? Triệu Đôn đáp, đang ở không xa bên ngoài Chân Lan Thành, chờ đợi hội quân với chúa công. Từ Mục lộ ra nụ cười, rất tốt, Vệ Phong, đi truyền lệnh đi đại quân xuất chinh, không giống với Trung Nguyên bao la. Mười mấy quốc gia ở Tây Vực đều sèn trúc gần những ốc đảo lớn, hầu như đều cách không xa, thông thường, không cần thiết phải huy động số lượng lớn dân phu, chỉ cần mang đủ lương thảo hành quân, quân trang hạng nhẹ là được. Trong tình hình hiện tại, Đại Uyển Quốc binh lực hao tổn, sĩ khí tan rã, lại thêm tứ vương tử làm phản, đã như xương khô trong mộ. Bây giờ, điều khiến Từ Mục không yên tâm nhất chính là lão cha Gia Cát bên kia, dường như cố ý ẩn náu, tìm hồi lâu cũng không thấy bóng dáng, chỉ có thể phái thêm ít người tiếp tục tìm kiếm. Có người nói, chúa công nên xuất phát rồi. Từ Mục gật đầu, lật mình lên lưng Phong tướng quân. Bên cạnh hắn, Vệ Phong đã đổi một con ngựa hãn huyết, lại thêm chiến giáp mới, cả người uy phong lẫm liệt. Hắn nói, chúa công, ngươi xem cho kỹ, lần này ta, lão vệ phải đánh nổ 2 quả trứng của tên lâu la kia. Lần trước vì lo lắng cho an toàn của Từ Mục, Vệ Phong không truy đuổi sâu, mới khiến lâu la chạy về được Đại Uyển Quốc. Nhưng lần này, rõ ràng là đại quân xuất chinh, không còn lo lắng nữa. Hắn ra lệnh, hành quân, chúa công có lệnh, hành quân, ra khỏi Chân Lan Thành, chỉ cần cách ốc đảo xa một chút, không bao lâu, chính là bão cát bay múa. 3 vạn quân lính, chia làm 6.000 kỵ binh, hơn 2 vạn bộ binh, trùng trùng điệp điệp, tiến về phía Đại Uyển Quốc. Đi được khoảng nửa ngày, bên cạnh một hang động, Từ Mục đã thấy vị vương tử của Đại Uyển Quốc, hắn đang dẫn theo mấy ngàn người của bản bộ. Khi thấy đại quân của Chân Lan Thành, lập tức cưỡi ngựa chạy tới, thanh niên người hồ xuống ngựa lại. Lâu trúc bái kiến thuộc vương, Từ Mục lạnh nhạt nói, người là người thông minh. Đại Uyển Quốc đã lung lay sắp đổ, mà tứ vương tử trước mặt bước đi này, ít nhiều có ý nghĩa bỏ xe giữ tướng. Trong tình hình này, để tránh gây ra sự phẫn nộ chung, Tây Thục không thể nào đường hoàng chiếm lĩnh Đại Uyển. Khả năng lớn nhất là nâng đỡ một chính quyền thân thuộc khác. Từ Mục tin rằng, vị tứ vương tử lâu trúc này chắc chắn đã nhìn thấu điểm này, mới đột nhiên làm phản Đại Uyển Quốc, mang theo mấy ngàn quân lính đến trợ chiến. Nếu không, chờ đại quân đánh vào Đại Uyển thì nói gì cũng đã muộn, nhưng cũng tốt. Có lâu trúc gia nhập cuộc chiến công phạt Đại Uyển Quốc sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận. Từ Mục không xuống ngựa, hỏi, ngươi tên là Lâu Trúc? Lâu Trúc đáp, đúng vậy, là tứ vương tử của Đại Uyển. Chuyện của vương huynh chính là trời người cùng phẫn nộ, ta không muốn thông đồng làm bậy. Từ Mục cười, ta nghe nói gần đây có không ít lời đồn, trong truyền thuyết Lâu Xung, lão quốc vương của Đại Uyển, là do thuộc nhân của ta giết. Lâu Trúc đáp, ta đã điều tra, đây là họa vu oan, là có kẻ muốn gây ra cuộc ác chiến giữa Đại Uyển và thuộc quốc. Lúc trước vương huynh bị người ta mê hoặc ra khỏi thành chặn giết thuộc vương, chắc hẳn cũng là nguyên nhân này. Từ Mục ngửa đầu lặp lại một lần, Lâu Trúc, ngươi thật là người thông minh. Lâu Trúc lạy trên đất, không dám có chút vượt quá. Từ rất sớm, hắn đã bắt đầu tìm hiểu về chuyện của Trung Nguyên. Vị thuộc vương trước mặt này là một kiêu hùng bách chiến từ không đến có. Nói câu khó nghe, dù đánh thắng trận này, sau này đại quân Tây Thục Tây phạt mà đến, cũng không thể ngăn cản. Từ Mục nói, đứng lên đi, Lầu Trúc đáp, đa tạ thuộc vương. Từ Mục nheo mắt lại, lạnh lùng thấp giọng, ngươi có lẽ còn chưa biết tính cách của ta. Ta coi ngươi là bạn cũ, tự nhiên sẽ khách khí với ngươi. Nhưng nếu trở thành kẻ địch, hùng sư Nam Chinh bắc chiến của Tây Thục ta, sẽ phải giết người. Mặt mày Lâu Trúc trắng bệch, không ngừng gật đầu. Từ Mục nói, nhập quân đi, sau này bản vương còn có rất nhiều chuyện muốn làm phiền ngươi. Lâu Trúc không dám nhiều lời, dẫn theo quân lính của bản bộ nhanh chóng nhập vào đại trận của liên quân. Triệu Đôn ở bên cạnh sau khi suy nghĩ nghiêm túc nói, chúa công, đợi chiến sự kết thúc, Đại Uyển quốc cần phải hiến con tin vào thành đô để phòng đâm sau lưng. Từ Mục khen, nên như vậy, ngươi không hổ là người cẩn thận. Sau khi tiêu diệt Lâu Xung, Tây Thục sẽ đưa Lâu Trúc lên ngôi. Nhưng vì an toàn, như Triệu Đôn nói, cần phải hí một con tin, đưa vào thành đô. Từ Mục ngẩng đầu, chăm chú nhìn sa mạc vàng ống xa xôi, đôi mắt cũng lộ ra vẻ chờ đợi. Đi đầu quân, đi. Trong vương cung của Đại Uyển quốc, Lâu La say rượu ngày ngày, lúc này tóc tai bù xù, sắc mặt vàng như nến. Mỗi ngày, hắn đều tóm lấy thị vệ vào cung, hỏi tin tức của thần tử. Tiếc là không thu hoạch được gì, dù là thần tử hay cái gọi là thiên binh đều không thấy bóng dáng. Có người báo, đại vương, liên quân của Tây Thục đã ở trên đường rồi. Lâu La cắn răng, ta đương nhiên biết, chết tiệt, sớm biết vào lúc này ta đã không nên quay về. Nói không chừng đi vòng qua còn có thể giết chết Từ Tạc. Có người nói, đại vương, hay là xin hàng, lúc trước ta đã cho người viết thư hàng, đại vương xin xem qua, ước chừng là men say chưa tỉnh. Lâu La gầm lên, giật lấy thư hàng, xé nát. Ta, Lâu La không hàng, đại vương. Lâu La thân thể run rẩy dữ dội, chết tiệt, ta không hàng, ta Lâu La, thà chết không hàng. Thần tử sẽ đến, thần tử nhất định sẽ giúp ta. Truyền lệnh, lập tức tập hợp đại quân, ta Lâu La, muốn cùng Từ Tặc quyết một trận tử chiến. Lâu La đứng dậy, từng tiếng giận hô, tiếc là, còn chưa đi được mấy bước, cả người đã ngã xuống. Có người hét lớn, đại vương. Lâu La rung giọng, gào thét, thần tử, mau nghĩ cách, tìm thần tử về đây. Bây giờ Đại Uyển quốc trải qua binh bại, lại có Lâu Trúc mưu phản, binh lực chỉ còn hơn một vạn người, lại sĩ khí uể oải, làm sao có thể chống đỡ được liên quân của Thục Nhân. Lâu La La bây giờ gần như đặt hết hy vọng vào vị thần tử kia, hắn gào lên, thần tử, cứu ta. Ô Khang mặt lộ vẻ cười lạnh, ngồi trên một ngọn núi đá, lạnh lùng nhìn xuống đại quân phía dưới. Không ngoài dự liệu của lão sư, Từ Tạc đã sớm tấn công Đại Uyển quốc. Vị vương tử của Đại Uyển đó thật là một kẻ ngu ngốc, e rằng đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên những thần tích đó. Ha ha ha. Đạp, vó ngựa dừng lại, Từ Mục ngẩng đầu, nhìn về phía mạn ốc đảo lớn phía xa. So với một vài tiểu quốc, mạn ốc đảo này đủ để khiến người ta ghen tị. Có người báo, chúa công, phía trước là thành Đại Uyển. Hoàng thành gần đó, trước đây cũng là lãnh thổ của Đại Uyển quốc, nhưng quân lính canh giữ đều đã được điều đi, triệu hồi về trong thành Đại Uyển. Trong thành Đại Uyển, theo điều tra, chỉ có khoảng 1.400.000 quân canh giữ. Từ Mục gật đầu, không giống với các thành trì ở Trung Nguyên, tường thành ở Tây Vực, phần lớn được xây dựng bằng vật liệu tại chỗ, chủ yếu là đất, hơn nữa, để cho đẹp, họ còn thêm các loại mái vòm nhọn, làm suy yếu lực lượng phòng thủ của tường thành. Nếu đổi thành những thành trì như Lý Độ Thành, dù chỉ có 5.000 quân canh giữ, e rằng cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Hắn hỏi, Lầu Trúc, người có đề nghị gì không? Lầu Trúc ở bên cạnh, lập tức đáp, thuộc vương, Lâu La người này, tính tình quái đản, lại thích làm những việc lớn lao, hám công to. Chỉ cần bị chọc giận, sẽ ra khỏi thành quyết chiến. Từ Mục hỏi, hắn là huynh trưởng của ngươi à? Lầu Trúc im lặng một lúc rồi đáp, cùng cha khác mẹ. Lúc trước ta cũng đã nói, ngươi là người thông minh, chắc hẳn có thể nghĩ thông được đạo lý trong đó. Lầu Trúc run rẩy, cắn răng, nếu ta làm vương của Đại Uyển, sau này ở Tây Vực, nguyện phụng Tây Thục làm chủ. Nói xuông không có bằng chứng, nguyện lập huyết thệ. Lâu Trúc đưa đao, rạch một đường trên hai bên hốc mắt, biểu thị có chân thần chứng giám. Từ Mục nói, được, nhưng ngươi nên biết, sai lầm của Đại Uyển quốc chỉ có thể phạm một lần. Nếu có lần sau, Tây Thục ta cũng sẽ không nương tay nữa. Lâu Trúc hít một hơi khí lạnh, đa tạ thuộc vương. Từ Mục nói, cứ theo ý ngươi, dùng kế chọc giận, khiến Lâu La ra khỏi thành quy chiến. Lâu Trúc đáp, Thục Vương, Lâu La rất tin tưởng một vị thần tử, lúc trước còn luôn nói rằng đã từng thấy thần tích. Ta nghĩ, đây có thể là một điểm đột phá. Thần tử khi vào Tây Vực, từ một đã có hiểu biết, hẳn thậm chí còn nghi ngờ, bàn tay đen ở Tây Vực, rất có thể chính là thần tử. Mọi người đều biết, người Tây Vực thờ phụng chân thần, mà thần tử là con của chân thần, thay trời truyền đạt thần chủ. Đương nhiên, những thứ mê hoặc lòng người này, từ một căn bản không tin, đơn giản là mượn danh nghĩa tín ngưỡng, lợi dụng những người dân đơn thuần để làm những việc đại ác. Hắn nói, ta nghe thuộc hạ nói, Lâu La vẫn đang chờ đợi, vị thần tử kia mời thiên binh đến trợ chiến, đầu óc bị cửa kẹp rồi, lời này cũng tin. Từ một nheo mắt lại liên tưởng đến chuyện Lâu La chặn giết lúc trước, nói không chừng thần tử và Hắc Ưng Môn có quan hệ mật thiết. Hắn nói, Lâu Trúc, ngươi phái người đến ngoài thành khiêu chiến, ép Lâu La ra khỏi thành. Ngoài ra, ta sẽ chia ra 5.000 quân lính, giả làm thiên binh, để làm rối loạn tầm mắt của Lâu La. À, Lâu Trúc, thiên binh trông như thế nào? Lâu Trúc sững sờ, dường như có ánh sáng kỳ lạ, rực rỡ. Từ Mục nói, chỉ có thể thử một lần. Lần này liên quân đến, không phải để diệt Đại Uyển Quốc, mà là để đưa Lâu Trúc lên ngôi, để cả Tây Thục, ở vùng Tây Vực này, có thể phát triển thuận lợi hơn. Đề nghị của Triệu Đôn thực ra rất hay. Nhưng những điều này, Từ Mục tin rằng, dù hắn không nói, Lâu Trúc cũng sẽ sớm chuẩn bị. Con đường tơ lụa được xây dựng, là một đại thế không thể đảo ngược. Lâu La nớp một tiếng, đứng trên tường thành, có chút lảo đảo, nớp, say rượu, cuối cùng cũng tỉnh lại một chút. Lúc này, hắn thấy liên quân mênh mông ngoài thành, cũng không phải là kẻ ngốc, không còn dám tùy tiện ra khỏi thành chém giết. Hắn đang chờ thần tử quay về, mang theo thiên binh quay về. Hắn nói, ta nói lại lần nữa, ban đầu ta ở trong tiểu vương cung đó, đã nhìn thấy thần tích. Chém thần hiện ra trước mặt ta, uy nghiêm, vĩ đại, vừa nói, tựa như âm thanh của trời. Bên cạnh Lâu La, mấy vị đại tướng người Hồ sắc mặt im lặng, chỉ cảm thấy quốc vương trước mặt, lại uống say rồi. Lâu La lại ở một hơi rượu, rất vất vả mới dùng gậy răng sói, đứng vững được, nấc. Có người báo, đại vương, dưới thành có người khiêu chiến. Lâu La cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên, thấy một lực sĩ của quân địch, đang vắt đại đao, không ngừng chửi bới ở cổng thành. Trong nháy mắt, Lâu La tức giận, đứng ra khỏi thành chém giết. May mắn bị mấy vị tướng quân ngăn lại, sau một hồi khuyên giải, mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn nói, chết tiệt, tên tự tặc đó đừng có rơi vào tay ta, nếu không, ta sẽ lột da hắn sống. Có người ra lệnh hả trại, trời sắp tối. Bên ngoài thành Đại Uyển, cách đó không xa, khắp nơi là doanh trại của liên quân. Theo dự định của Từ Mục, trận chiến công phạt Đại Uyển Quốc này, thực ra không cần thiết phải tốc chiến tốc thắng. Quan trọng hơn là một loại uy hiếp, phải biết rằng, sau khi Ân Hợp diệt quốc lúc trước, vì có điều kiên dè, Tây Thục vẫn luôn ở thế bị động. Bây giờ, cuối cùng cũng có một danh nghĩa, một cơ hội tốt, phải để các quốc gia Tây Vực đang quan sát, xem cho kỹ một chút, lần này thế nào cũng phải đánh sao uy danh của Tây Thục. Cho nên, khi biết Lâu Trúc tìm đến, Từ Mục cũng không từ chối nhiều. Dù hắn phát hiện, Lâu Trúc không thích hợp làm một con rối, nhưng cũng nghe theo đề nghị của Triệu Đôn, dùng con tin vào Thục, để từ từ hóa giải nguy cơ. Lúc này, có một phó tướng cưỡi ngựa quay về bảo, Chúa Công, người khiêu chiến đã đội 4 lần, quân địch vẫn không ra khỏi thành, Từ Mục cũng không ngạc nhiên. Không sao, tiếp tục phái người, cũng giống như, một con ruồi cứ vo ve bên tai bạn, đến một lúc nào đó, bạn chắc chắn sẽ tức giận. Hơn nữa, thời cơ thực sự để ép Lâu La ra khỏi thành quyết chiến, là một biện pháp khác. Khiêu chiến, chẳng qua chỉ là dẹp hoa trên gấm thôi. Tư Hổ vội vàng chạy đến, Mục ca nhi, để ta đi, ta mắng người không cần thở. Từ Mục cười, Hổ ca không cần. Dù sao thì những chuyện chọc giận này, bây giờ vẫn chưa có hiệu quả. Hắn nói, chờ một chút, đến lúc đó không thiếu quân công của ngươi đâu. Ta tính rồi, đợi đến lúc về thành đô, ngươi lại có thể mua thêm 2 cửa hàng canh thịt dê. Tư Hổ nghe vậy vui mừng. Từ Mục hỏi, Triệu Đôn, các quốc gia Tây Vực khác, có động tĩnh gì không? Triệu Đôn đáp, Ô Tử Quốc bên kia vừa rồi phái sứ thần dâng lên thịt khao quân. Ô Tử Quốc cách Đại Uyển Quốc cũng không xa. Lúc trước, Đại Uyển Quốc còn đi cầu cứu, đương nhiên đã bị từ chối. Từ Mục lộ ra nụ cười, không tệ, 3 vạn 5, 6.000 liên quân cũng không nhiều lắm. Nhưng loại uy thế tập hợp thành một khối này sẽ từ từ làm kinh sợ rất nhiều người. Trận chiến chinh phạt Đại Uyển này không chỉ phải đánh,